không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, dùng mình một cái, nhìn về phía Ứng Từ nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, ý bảo hắn thảnh thơi, không cần hoảng loạn. Phương Thập Nhất hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình, Ứng đội liền tại bên người, không có gì hảo lo lắng. Hắn ở trong lòng không ngừng như vậy lặp lại một lần lại một lần. Thẳng đến tâm lại chậm rãi trầm tĩnh đi xuống, hắn mới nhớ tới nơi này còn có mặt khác hai người. Lục Tầm cùng Kha Duệ còn hảo hảo mà nhìn chằm chằm gương xem. Không có chú ý tới hắn bên này động tĩnh, hồ nước từ tích cóp nổi lên nho nhỏ một bãi thủy. Theo lạch nước chảy tới phía dưới cơ quan, thúc đẩy cơ quan, tích tích trung vang, đông, đông, đông, ba tiếng trung vang. Trước mặt bốn cái vòi nước bỗng nhiên bị toàn tới rồi lớn nhất. Mạo hiểm yên nước ấm từ vòi nước phía sau tiếp trước mà trào ra. Thực mau, gương phủ lên một tầng xương trắng. Một hàng quyên tú chữ viết dần dần hiển ảnh ra tới. Đối với gương nhắm mắt mặc số 60 giây. Vĩnh viễn không cần quay đầu lại xem mơ siêu, hù dọa người siếc. Chính là vì gia tăng du khách áp lực tâm lý. Mở rộng nội tâm bất an, Lục Tâm hiển nhiên rất có kinh nghiệm mà nói. Rất nhiều nhà ma kỳ thật đều là du khách chính mình dọa chính mình. Bất quá nói không chừng lần này có cái gì manh mối giấu ở bên trong. Vẫn là dựa theo nhắc nhở tới làm đi, Kha Duệ ở tính giờ. Hắn môi khẽ nhúc nhích, mặc niệm nước cờ tự, đồng thời đem điện thoại đem ra, mở ra camera không năng, mở u bàn tay chiều sau. Bắt đầu ghi hình, Phương Thập Nhất thấy thế hơi hơi nhướng mày, Lục Tầm hắc hắc cười nói, ai đều tò mò mặt sau sẽ có thứ gì sao, cho nên chúng ta liền lục xuống dưới, quá một lát lại xem mơ siêu tuy rằng rất có thể chỉ là nhà ma lão bản ở giả thần giả quỷ, hắn nhún vai, có thể chiếu ra phía sau tình huống gương đã tất cả đều là nhiệt khí, trừ bỏ một cái đại khái hình dáng ngoại. Cái gì đều thấy không rõ, rất có khả năng này chỉ là một cái mánh lới. Bốn người không nói nữa, cũng không biết mặc niệm tới rồi nhiều ít. Kha Duệ bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tựa hồ có thứ gì. Chính hướng tới hắn cổ nhẹ nhàng thổi khí, hắn hơi hơi run rẩy, hít sâu một hơi, nhịn xuống muốn quay đầu lại mãnh liệt xúc động. Đúng lúc này chờ, gương phía dưới bỗng nhiên lập lòe hai hạ đèn đỏ. Giống như là có một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, giấu ở hồ nước cùng gương chi gian khe hở, hướng tới bọn họ chớp chớp. Giây tiếp theo, gương sáng lên, bốn cái nữ nhân như là dán kính mặt giống nhau xuất hiện. Phi đầu tán phát, trong phòng độ ấm chợt biến lạnh, vòi nước không biết khi nào lại toàn khẩn, không hề có nước ấm trào ra, trong ao thủy dần dần biến mất đi xuống. Ta là ngươi tiền sinh vãng sinh. Nữ nhân thanh âm trống rỗng vang lên, mang theo lệnh người sờn tóc gáy từng trận nụ cười giả tạo. Có một chút cũ kỹ, Lục Tầm bình luận, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước nói nhát gan Phương Thập Nhất. Quay đầu đi xem đối phương, chỉ thấy người nọ giơ tay ở trước gương quơ quơ, ngón tay đều phải chọc đến kính nữ quỷ đôi mắt, là hình chiếu. Phương Thập Nhất chú ý tới Lục Tầm tầm mắt. Hắn động tác dừng một chút. Chỉ vào cánh tay thượng xanh biếc quang, bình tĩnh mà nói, Lục Tầm trừ trừ khóe miệng, cái gì nhát gan, đều là kẻ lừa đảo. Kha Duệ ra tiếng nói, các nàng đều ở đi xuống xe mơ siêu, phía dưới. Phương Thập Nhất để sát vào, chỉ thấy hồ nước cống thoát nước chỗ đó, một đoàn màu đen tóc chắn ở nơi đó, trong ao thủy biến thành vần đục một mảnh, phi thường thong thả mà đi xuống thẩm thấu. Ở trong nước phiêu tán mở ra đầu tóc làm người cảm thấy sinh lý tính khó chịu. Đặc biệt là như thế dày đặc dưới tình huống, chẳng sợ biết manh mối có lẽ liền ở bên trong, chỉ là nghĩ đến muốn bắt tay vói vào một đoàn tóc. Đều là làm người ra đầu tê dại ý niệm mơ siêu. Phương Thập Nhất nheo lại đôi mắt. Nhìn vài giây mở miệng, phương diện này, giống như có một đoạn ngón tay, Lục Tầm cùng Kha Duệ đều ngẩn người. ở như vậy tối tăm ánh sáng hạ, muốn ở như thế vần đục trong nước thấy rõ đồ vật quá khó khăn. Càng đừng nói còn thấy một đoạn ngón tay, có phải hay không nhìn lầm rồi. Lục Tầm sắc mặt có chút không quá tự nhiên, cười gượng một tiếng, hắn vừa dứt lời, Ứng Từ liền bắt tay thăm vào hồ nước, không có gì dư thừa động tác, liền đem kia tiệt ngón tay gắp ra tới, bị bọt nước đến trắng bệch sưng to ngón tay thượng, còn mang một vòng nhẫn vàng, tạp ở phao sưng ra thịt, thoát không ra, chợt vừa thấy đến một đoạn đoạn chỉ, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Qua sau một lúc lâu, Lục Tầm cùng Kha Duệ hai người đồng thời thấu lại đây. Lục Tầm đoan trang này cái đoạn chỉ, tấm tắc khen, này đạo cụ cũng quá giống như thật đi, ta nhận thức một cái đạo cụ sư, làm ngón tay cũng chưa cái này rất thật, thật nên làm hắn lại đây hảo hảo cùng nhà ma lão bản lấy kinh nghiệm mơ siêu, phương thập nhất không? Có phản ứng Lục Tầm nói, hắn sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, lại chuyển hướng Ứng Từ, Ứng Từ sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Này cái đoạn chỉ căn bản không phải đạo cụ, là người sống ngón tay đứt gãy chỗ thần kinh còn phiêu ở dính liền chỗ. Này rất có thể là theo cống thoát nước cơ quan bị cùng nhau xông lên. Này mặt trên có cái gì manh mối không? Lục Tầm hỏi, ai từ từ, thủy tiêu đi xuống, ta nhìn đến tóc còn có một tờ giấy nhỏ, Kha Duệ đột nhiên ra tiếng. Vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Làm Lục Tầm đi đem tờ giấy nhỏ mang lên, phương thập nhất móc ra tùy thân mang một bao khăn giấy. Đem bên trong khăn giấy tất cả đều đổ ra tới, đem đoạn chỉ bao hảo bỏ vào đi, Lục Tầm chịu đựng ghê tởm đem tờ giấy nhỏ nhặt lên tới. Vừa định cùng Ứng Từ bọn họ thương lượng, liền thấy phương thập nhất cùng Ứng Từ đem kia cướp đường cụ ngón tay thu lên. Hắn có chút nghi hoặc mà nhướng mày. Các ngươi đang làm cái gì? Ứng Từ nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ chột dạ, cũng không như thế nào sẽ nói dối tiểu pháp y, nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là mặt sau một cái cảnh tượng điểm mở ra đạo cụ. Không phải nhắc nhở, tờ giấy nhỏ thượng nói cái gì? Nga, Lục Tầm không nghi ngờ có hắn. Gật gật đầu, niệm ra tờ giấy nhỏ thượng nhắc nhở, vặn ra bên tay trái cái thứ ba vòi nước, chú ý. Không phải bên tay phải cái thứ hai, Kha Duệ nhăn lại mi. Tổng cộng 4 cái vòi nước, bên tay trái cái thứ ba, còn không phải là tay phải số khởi cái thứ hai sao? Bên tay trái cái thứ ba, cùng bên tay phải cái thứ hai, phương thập nhất tinh tế đếm, ở hai cái vòi nước trung gian ngừng lại, này hai cái vòi nước chi gian gạch khối số lượng. So mặt khác liền nhau vòi nước gian nhiều một quả, Lục Tầm cùng Kha Duệ nghe vậy một số. Quả nhiên là như thế này. Kha Duệ mắt sáng rực lên, khen nói, vẫn là ngươi thận trọng. Cơ quan khẳng định liền tại đây hai cái gạch khối chi gian, Lục Tầm tùy tiện tuyển một cái. Nhẹ nhàng nhấn một cái, liền thấy trước người kia mặt gương hợp với kia mặt vách tường. Bỗng nhiên sau này chậm rãi ngã xuống. Lộ ra một cái đen nhánh hành lang dài, bọn họ bước vào hành lang dài đèn liền sáng lên, nhất tới gần bọn họ này một đầu, bãi một ngụm phế giếng, chương 45 tại tuyến trang khốc đệ thứ 15 thiên tại tuyến trang khốc đệ thứ 15 thiên đệ. Nhị càng làm cô hồn dã quỷ kỳ thật cũng không nhiều thảm chuyện sau đó nhi. Chính là tiểu pháp y nghe thấy phế giếng có động tĩnh. Hảo tâm muốn đi hỗ trợ kéo người, kết quả suýt nữa đem người sợ tới mức quăng ngã trở về. Hai chi cạnh tranh đội ngũ bởi vì vận mệnh an bài. Lại gom lại cùng nhau, đang nghe Lục Tầm giảng bọn họ nhà ma trải qua trong quá trình. Thượng Hiểu Giai cùng Cao Tiểu Bạch cùng nhau đem Vương Oánh Oánh từ giếng kéo ra tới. Thượng Hiểu Giai chạy đến Kha Duệ bên cạnh, có chút mới lạ hỏi. Vậy các ngươi sau lại lục cái kia video đâu? Xem qua sao? Phía sau có cái gì? Còn không có, Kha Duệ nói. Hắn vốn dĩ tính toán chờ ra nhà ma lại xem cái này video. Rốt cuộc, vẫn là có điểm nhuộm đẫm khủng bố bầu không khí. Người bình thường là sẽ không nghĩ đến ở nhà ma xem cái này đi. Cùng nhau nhìn xem bái. Thượng Hiểu Giai tệ ở Kha Duệ bên cạnh, cười hì hì nói. hắn liếc mắt một cái đứng ở một khác đầu, chính bắt lấy cái kia xuyên hỉ bào nam nhân cánh tay ứng từ. Lại yên lặng hướng Kha Duệ bên này để sát vào một chút. Kha Duệ nghe vậy khóe miệng vừa kéo, lại bị Thượng Hiểu Giai tễ đến không có biện pháp, đành phải nhảy ra video, ai muốn xem ngồi xổm xí cái kia video. Thượng Hiểu Giai một thét to, lấy ra như là siêu thị lớn làm giảm giá hoạt động dường như khí thế. Vừa rồi còn bị dọa đến không nhẹ Uông Vĩnh Hải cùng Cao Tiểu Bạch đều không tự giác có chút tâm động. Ngay cả Vương Oánh Oánh cũng lộ ra đã sợ hãi lại tò mò thần thái. Chậm gì gì hướng bên này thò qua tới, người chính là như vậy, một bên sợ hãi khủng bố không biết, một bên lại chờ mong. Đặc biệt người nhiều còn thêm can đảm mơ siêu video bắt đầu, bên trong còn truyền ra Lục Tầm Nhất Phái lên tiếng, ngoặc kép, chính là vì gia tăng du khách áp lực tâm lý, mở rộng nội tâm bất an. Đồng dạng thích phân tích nhà ma thiết kế Thượng Hiểu Giai vừa nghe, như là tìm được rồi người cùng sở thích dường như, kích động mà nhìn về phía Lục Tầm, huynh đệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Lục Tầm cười, hai người cách không đánh cái trưởng, đương trong video bốn người đều an tĩnh lại không hề ra tiếng sau. Ngồi xổm xí các loại tất tác tiếng vang, liền càng thêm rõ ràng có thể nghe, đều bị một năm một mười mà lục vào trong video, ước chừng qua nửa phút tả hữu thời gian, khép lại ngồi xổm xí ván cửa bỗng nhiên bị nhẹ nhàng mở ra. Một nữ nhân nghiêng lệch cổ, tư thế quái dị mà từ bên trong thất tha thất thểu mà ra tới. Nàng đi đường tư thế rất quái lạ, như là có một chân bị đánh gãy sau, lại bị mạnh mẽ ngay ngắn cảm giác, nhưng là tiến lên tốc độ lại rất mau. Nàng đầu tiên là đi đến Kha Duệ phía sau, như là phát hiện Kha Duệ trên tay màn ảnh giống nhau. Đầu chậm rãi vặn vẹo một chút, tầm mắt cùng màn ảnh đối thượng, nàng bỗng nhiên cong lưng, đem mặt tiến đến màn ảnh trước mặt, tròng mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn màn ảnh, chậm rãi chuyển động hai hạ. Vương Oánh Oánh thấy thế, hít ngược một hơi khí lạnh, gắt gao che miệng lại, thực mau, nàng lại đứng thẳng thân thể, tựa hồ càng thêm gần sát Kha Duệ thân thể, màn ảnh chỉ lục đến trên người nàng ăn mặc màu trắng váy ngủ. Một mảnh vải bố trắng che khuất màn ảnh, bỗng nhiên, màn ảnh đột nhiên run lên, lại thực mau bị cầm chắc, Kha Duệ sắc mặt cổ quái lại khó coi mà nhìn về phía vây quanh ở chính mình người bên cạnh. Hắn tìm được Lục Tầm, mở miệng nói, màn ảnh hoảng kia một chút, hẳn là chính là ta cảm thấy có người hướng ta sau cổ chỗ đó thổi một hơi thời điểm mơ siêu, Lục Tầm. Ôm quá Kha Duệ bả vai, trấn an nói, này nhân viên công tác không chỉ có chiếm ta tiện nghi, còn chiếm ta tức phụ nhi tiện nghi, chờ đi ra ngoài ta liền khiếu nại, người cũng cảm giác được. Kha Duệ nhìn về phía hắn, Lục Tầm gật gật đầu, ta còn tưởng rằng là tiểu quạt điện đối với ta thổi đâu. Không nghĩ tới như vậy không vệ sinh, hắn sờ sờ sau cổ, tựa hồ cảm thấy nơi đó còn dính vào nữ quỷ nước miếng dường như. Kha Duệ, ngoặc kép, trong video thanh âm còn ở tiếp tục, nữ nhân đi lại mang theo làn váy, phát ra tất tác tiếng vang, ở trong video có thể thực rõ ràng mà nghe rõ, nàng lại đi tới Lục Tầm bên người, nàng hẳn là ở Lục Tầm chỗ đó dừng lại trong chốc lát. Sau đó lại động, nhưng là lại lần nữa lặng im sau, những cái đó tất tác thanh lại rốt cuộc không có vang lên. Giống như là hư không tiêu thất giống nhau, thẳng đến video kết thúc, cũng không phát hiện nữ nhân kia trở lại ngồi xổm xí cách gian. Nàng đi đâu vậy, vây quanh ở nơi này một vòng người đều nhìn về phía ứng từ cùng Phương Thập Nhất. Như là hai người bọn họ đem nữ quỷ bắt cóc dường như. Phương Thập Nhất trừ trừ khóe miệng, ta không cảm thấy có cái gì thổi ta gáy. Hết chương.